Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, ngu dại thiếu niên. Buổi trưa, một đầu người đi đường không nhiều đại đạo bên trên, bỗng nhiên, ven đường phát ra một tiếng vang nhỏ, dương lên một cổ bụi mù. Khụ khụ khụ. Ngay sau đó, tại cái kia nâng lên trong bụi đất, mà trống rỗng toát ra cá nhân tới. Một cái gầy gò yếu ớt, nhưng là tướng mạo thanh kỳ, mặc trên người một kiện vải xám áo bào lão giả. Chỉ là hắn vừa xuất hiện trước hết ho khan hai tiếng. Lão giả râu tóc bạc trắng, sau lưng còn đeo cái bọc hành lý, ly kỳ là, dạng này một cái gầy lão nhân bọc hành lý dưới, thế mà còn đeo một thanh kiếm. Sau đó lão giả trước ngẩng đầu, có chút mờ mịt hướng bốn phía nhìn về nơi xa nhìn một chút, giống như đang tìm kiếm cái gì. Bất quá khi hắn trông thấy phía nam phương hướng cách đó không xa, một tòa trang viện thấy ở xa xa lúc, trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nhẹ giọng thở dài. Từ biệt thời gian 40 năm, cũng không biết đại ca hiện tại còn tại thế không. Tiếp lấy hắn nhíu mày bấm ngón tay tính, một lát sau lông mày giãn ra mặt lộ vẻ vui mừng, tại thế, còn tốt, còn tốt. Nói hắn vung tay áo vỗ vỗ trên thân, đánh rớt rơi ở phía trên bụi đất, sau đó đứng thẳng người chỉnh sửa lại một chút chính mình y quan, lúc này mới hướng phía tòa kia trang viện cất bước mà đi. Nhìn qua tuy là cái cổ hy lão nhân, nào biết dưới chân của hắn tốc độ so với tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử mà đến lại là một điểm mà cũng không chậm. Cùng nhau đi tới, lão giả chỉ thấy thường cách một đoạn đường, ven đường trên cành cây liền muốn buộc một đoạn vải đỏ, ngoài ra còn có một số người từ bốn phương tám hướng, hướng phía tòa kia trang viện hội tụ mà đi. Cái này, không phải là Tống gia trang bên trên có người tại hôm nay qua việc vui. Lão giả lẩm bẩm. Không bao lâu, hắn liền đến tòa kia trang cửa sân. Chỉ gặp trang cửa sân hôm nay phi hồng quải thải, cửa ra vào pháo đông đốc rung động, tân khách không ngừng tới cửa, trong môn trong đại viện càng là xếp đặt lấy mấy chục bàn yến hội, phi thường náo nhiệt. Cửa chính, một quản gia bộ dáng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mang cười, hai tay ôm quyền, hoan nghênh đến khách nhân. Hôm nay nhà ngươi phủ thượng ai qua việc vui? Lão giả đi vào trước cửa về sau, hỏi trước trung niên nam tử kia đạo. Nam tử kia nhìn hắn một cái, nói, là nhà ta tam thiếu gia hôm nay thành thân, lão tiên sinh, xin hỏi ngươi cũng là tân khách sao? Nói xong tại lão giả phía sau kiếm bên trên lại nhìn nhìn lên. Tam thiếu gia. Lão giả hơi trầm ngâm, lại ôm quyền cười nói, ta không phải tân khách. Có cực khổ ngươi tiến đến thông bẩm chủ nhân nhà ngươi một tiếng, liền nói cố nhân Khương Tử Nha tới chơi bái kiến. Cố nhân. Cái kia mời lão tiên sinh ở đây đợi chút. Nam tử kia nghe vậy quay người tiến trong viện, không bao lâu liền đi ra, bất quá lần này đi ra lúc, bên người còn mang theo một cái đồng dạng qua tuổi cổ hy, sắc mặt lo lắng lão giả. Chỉ gặp lão giả này một thân cẩm y áo bào đỏ, dáng người so với Khương Tử Nha tới nói có chút mập ra, hắn còn chưa đi ra ngoài đến liền không được hỏi, lục quản gia, ta cái kia nghĩa đệ ở nơi nào? Đại ca, tiểu đệ ở đây. Khương Tử Nha tiến lên xoay người cúi đầu, cười nói, chúng ta từ biệt nhiều năm không thấy, không biết đại ca những năm này trôi qua được chứ. Vừa đi ra lão giả này, đúng là hắn lúc tuổi còn trẻ kết bái đại ca Tống Dị Nhân. Tốt tốt tốt, vi huynh sống rất tốt. Tống Dị Nhân đỡ dậy Khương Tử Nha, cười nói, huynh đệ trôi qua như thế nào? Nói đánh giá đến Khương Tử Nha tới. Tiểu đệ cũng còn có thể. Khương Tử Nha cười nói. Tống Dị Nhân duỗi ra một tay. Vén lên Khương Tử Nha một sợi tóc trắng nhìn một chút, bỗng nhiên hắn chỉ vào Khương Tử Nha cười lên ha hả, huynh đệ, nhiều năm không thấy, ngươi già rồi. Khương Tử Nha cũng mỉm cười, nói, đại ca, ngươi không phải cũng lão rồi. Hai người dừng lại cười nhìn nhau, sau đó đều chỉ vào đối phương cười lên ha hả. Bọn hắn cười mảy may không có điều kiêng kỵ gì, nước mắt đều bật cười, thoạt nhìn liền hướng ven đường hai cái tiểu hài đồng đồng dạng, dẫn tới cửa ra vào đám người ánh mắt kinh ngạc. Đại sảnh bên trong. Tống Dị Nhân cùng Khương Tử Nha dắt tay tướng lân tiến đến ngồi xuống, sau đó lại đi tới cửa phòng miệng. Đối trong viện chiêu đãi tân khách hai cá nhân hô, lão đại lão nhị, còn không tranh thủ thời gian qua tới bái kiến các ngươi Khương thúc phụ. Một cái là hơn 40 tuổi trung niên nhân, một cái là hơn 20 tuổi thanh niên. Hai người nghe vậy nhìn nhau một cái, tiến trong sảnh, nghe Tống Dị Nhân đối Khương Tử Nha sau khi giới thiệu tranh thủ thời gian bái nói. Tiểu chất Tống Sơn, Tống Trạch bái kiến Khương thúc phụ. Khương Tử Nha đưa tay cười nói, tốt tốt tốt. Hai vị chất nhi mau mau xin đứng lên, không cần khách khí như thế. Hai người đứng người lên. Tống Dị Nhân nói, hai người các ngươi nhớ cho kỹ, các ngươi vị này Khương thúc phụ là vì cha kết bái huynh đệ, ngày sau các ngươi đối đãi hắn chỉ cần giống đối ta cũng như thế, biết chưa? Tống Sơn, Tống Trạch nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đồng nói, biết rõ, phụ thân đại nhân. Tống Dị Nhân khoát khoát tay, hiện tại các ngươi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi. Hai người quay người lui ra. Tống Dị Nhân ngồi xuống, thở dài. Huynh đệ ngươi ta từ biệt hơn 40 năm, bây giờ ngươi ta đều già rồi, vi huynh cho là ngươi ta đời này không ngày gặp lại, chưa từng nghĩ hôm nay gặp lại, quả thật chuyện may mắn. Khương Tử Nha trong lòng ấm áp, nói, lúc trước tiểu đệ cùng đại ca từ biệt về sau, tiến về Tiên Sơn tìm kiếm hỏi thăm cao nhân tu hành, trông cậy vào có thể siêu phàm thoát tục. Nói yếu ớt thở dài, tiếc rằng tiên duyên quá nhỏ bé, được không được tiên đạo, sau khi xuống núi trong lòng mờ mịt, đưa mắt không quen, chợt nhớ tới đại ca phía sau lúc này mới đến đây tiếp. Tới tốt lắm, cũng tới khéo léo. Tống Dị Nhân vỗ tay cười to nói, hôm nay ta Ấu Tử thành gia vốn là việc vui một cọc, người ta huynh đệ gặp lại thêm vui mừng, song hỷ lâm môn ta tâm hỷ duyệt cực kỳ. Dừng một chút, vừa cười nói, sau này huynh đệ ngươi liền tại cái này vi huynh Tống gia trang an tâm ở lại. Hai người tại trong sảnh, cũng là hỷ đường bên trong nói chuyện rất mừng, không bao lâu, thổi sáo đánh trống đón dâu đội ngũ đã trở về. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi thân mặc áo bào đỏ, tại mọi người vui cười cùng chen chúc dưới, tinh thần phấn chấn, trên mặt nụ cười nhanh chân vào cửa mà tới. Sau lưng hắn, một cái hồng y hỷ bà nâng một vị đỉnh đầu đỏ sa xuyên hỷ bào nữ tử chậm rãi mà đến, tiến vào trong sảnh từ quản gia kia đương sướng lễ giả, hát đi hôn lễ. Nghỉ, lui ban, đưa vào động phòng. Theo cái kia lục quản gia một tiếng hát vang, tân nương từ một trang lụa đỏ bị tân lang nắm ra hỉ đường đi hướng phía sau tân phòng. Lục quản gia nhìn xem một đôi người mới rời đi, trên mặt nụ cười trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một tia thần sắc hâm mộ, thế nhưng là một chốc nhỏ không thể thấy thở dài. Thịt, bảo bảo muốn ăn thịt. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm, lục quản gia nghe vậy biến sắc, bận bịu vọt ra bên ngoài phòng, liền khách khí mặt là một cái đồng dạng 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên tuy rằng mặt mày cũng rất thanh tú, nhưng trên mặt lại treo ngu dại nụ cười, ngón trỏ tay phải cũng ngậm ở miệng. Thịt, ta muốn ăn thịt thịt. Thiếu niên lớn tiếng kêu la muốn ăn thịt, khóe miệng của hắn cùng trên cầm treo ống ánh nước bọt, một cái nha hoàn bộ dáng thiếu nữ ngay tại lôi kéo hắn, làm thế nào cũng kéo không được. Ha ha ha, thằng ngốc kia đi ra. Các tân khách nhìn thấy cái này một thiếu niên, không khỏi xì xào bàn tán cười lên ha hả. Tống gia trưởng tử Tống Sơn thấy cảnh này, trong nháy mắt sầm mặt lại, đối nha hoàn kia hô, tiểu hương, làm sao bây giờ sự tình, không là bảo ngươi hôm nay xem trọng hắn sao? Nha hoàn kia lôi kéo cái kia ngu dại thiếu niên, cũng gấp đến độ sắp khóc đi ra, đại gia ngươi nhìn, tiểu xuyên hắn. Khí lực của hắn rất lớn, hắn cứng rắn muốn đi về phía bên này, ta căn bản kéo không được hắn a. Đây là lời nói thật, cái kia thiếu niên tuy rằng ngu dại, nhưng là khí lực cuối cùng muốn so nữ sinh lớn hơn một chút. Thịt, bảo bảo muốn ăn thịt. Cái kia ngu dại thiếu niên nhìn chằm chằm một bàn trên ghế thịt, con mắt đều muốn tỏa ánh sáng, từng bước một hướng bên kia đi đến, mà cái kia lôi kéo hắn cánh tay đều tiểu nha đầu tự nhiên cũng bị kéo lấy một mực hướng về phía trước. Lục quản gia. Tống Sơn sắc mặt âm trầm, hai mắt đều muốn phun lửa, còn không nhanh lên đem cái này đồ đần dẫn đi, cố tình để cho người ta nhìn ta Tống gia chê cười sao? Lục quản gia nói, phải, phải. Kỳ thật không cần Tống Sơn nói, hắn liền đã chạy đến trong nội viện cái kia ngu dại thiếu niên bên người, lôi kéo một cái khác cái cánh tay luôn miệng nói, xuyên, mau trở về, nghe lời. Chờ một lúc cho ngươi ăn thịt. Không. Không. Bảo bảo muốn ăn thịt. Há biết cái kia thiếu niên phạm vào tính bướng bỉnh, sửng sốt không đi, mà lại dùng lực giằng co, nha hoàng kia đều kéo không được, bị hắn cánh tay vung lên mang đổ quẳng xuống đất. Quản gia kia vừa vội vừa giận, mắt thấy thiếu niên thực tại không cách nào nói an tĩnh lại. Đảo mắt nhìn lên, lại gặp những cái kia người đối bên này xem náo nhiệt ánh mắt, hắn cũng nhịn không được nữa, giơ tay lên trùng điệp một bàn tay quất vào cái kia thiếu niên trên mặt. Ba. Một bàn tay xuống dưới, cái kia ngốc thiếu niên trực tiếp liền bị đánh một cái lảo đảo, cơ hồ té ngã trên đất. Có thể nhìn thấy cái kia thiếu niên bị đánh nửa gương mặt, lúc ấy liền cao cao sưng phồng lên, mặt đỏ bừng bên trên dấu bàn tay và dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng. Một tát này bên trên dùng khí lực có thể nghĩ. Trở về. Lục quản gia cắn răng, hung hăng trừng mắt cái kia thiếu niên, trong mắt gấp đến độ đều nhanh phun lửa, hai chữ này cũng cơ hồ là hét ra. Khoa. Ngu dại thiếu niên đầu tiên là sững sờ, sau đó ngồi dưới đất khóc lớn lên, còn treo lên lăng, nhưng chính là không đi. Thiếu niên này khóc lóc ong sòng dáng vẻ để cái kia lục quản gia cũng một chút đầu lớn như cái đấu, không có chủ ý. Những cái kia các tân khách đối cái kia nằm trên mặt đất khóc lóc ong sòng thiếu niên chỉ rõ, cười cười nói, trên mặt cũng mang theo một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nghĩ nhìn một chút trước mắt cuộc nháo kịch này kết thúc như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này sảnh trước truyền tới một thanh âm, lại là Tống Dị Nhân cùng Khương Tử Nha nghe được động tĩnh phía sau cũng đi ra. Cái kia lục quản gia gấp đến độ trực dậm chân, nhưng chính là đối cái kia thiếu niên không thể làm gì. Nghe được thanh âm, Lục Lương hướng Tống Dị Nhân đi tới, một mặt áy náy mà nói, lão gia, tiểu xuyên hắn. Ai, hắn lại chạy đến làm loạn thêm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 2, mở ra linh chiếu. Tiểu xuyên. Tống Dị Nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, lúc này hắn cũng nhìn thấy trong viện khóc lóc ong sòm lăn lộn thiếu niên, khe khẽ thở dài. Bất kể như thế nào, Lục quản gia, ngươi vẫn là trước tiên đem hắn dỗ dành dẫn đi đi. hôm nay hắn đi ra không thích hợp. Đúng. Lục Lương con mắt có chút đỏ lên, cúi đầu một mặt áy náy, nghe tiếng liền muốn quay người xuống dưới. Chậm đã. Lúc này Khương Tử Nha bước ra một bước gọi đạo, nhìn một chút trong sân thiếu niên phía sau nói, đại ca, Lục quản gia, thiếu niên kia là. Chuyện gì xảy ra? Lục quản gia ngẩng người, thở dài nói, ai, Khương lão tiên sinh, nghiệp chướng A, đều là đời ta nghiệp chướng A, sinh hạ như thế cái nghiệp chướng đến, ta. Trên mặt của hắn lộ ra thống khổ cùng khó chịu chi sắc. Nói đến đây bỗng nhiên cõng qua thân đi, hai vai rất nhỏ lay động, lại là rốt cuộc nói không được nữa. Hiền đệ, thiếu niên kia là Lục quản gia chi tử, tên là Lục Xuyên, hắn sao Ngọc Nhi muốn muộn ba cái nguyệt xuất sinh, chỉ là hắn vừa ra đời liền tâm trí không được đầy đủ. Tống dị nhân nói, chỉ là tuổi của hắn phát triển, thế nhưng là trí lực nhưng không thấy tăng trưởng, bây giờ bề ngoài một cái 16 tuổi thân thể, tâm trí lại không bằng một cái 3 tuổi tiểu đồng, ngươi nói cái này. Nói cũng là thở dài một tiếng. Tâm trí không được đầy đủ, tâm trí không được đầy đủ. Khương Tử Nha cúi đầu trầm ngâm một lát, lại nhìn chăm chú cái kia thiếu niên nửa ngày, chợt cười nói, tiểu đệ những năm này lên núi học đạo, dù tiên đạo chưa thành, nhưng cũng có mấy phần nhãn lực, không biết hai vị có thể cho ta đi nhìn một cái, cho hắn chẩn bệnh một phen. Tống dị nhân nhãn tình sáng lên, vội la lên, ồ, hẳn là huynh đệ có thế có pháp y trị này chứng. Như thật có pháp có thế y, còn xin hiền đệ không tiếc xuất thủ thay Lục quản gia giúp bọn hắn một ban. Lục Lương cũng gấp giọng nói, Khương lão tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể trị hết con của ta, ta Lục Lương đời này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Khương Tử Nha mỉm cười nói, y được không dám nói, nhưng nhìn xem vẫn là có thể. Nói xong hắn đi xuống bậc thang, chậm rãi đi vào giữa sân khóc lóc om sòm thiếu niên bên người, Tống dị nhân cùng Lục quản gia, còn có một số tân khách mấy người cũng cấp tốc tới vây xem. Khương Tử Nha tại cái kia thiếu niên bên người ngồi xổm xuống, hòa ái cười nói, tiểu xuyên, tiểu xuyên. Thịt thịt, bảo bảo muốn ăn thịt. Thế nhưng là ngu dại thiếu niên chỉ là trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng không ngừng hô hào muốn ăn thịt, cũng nhìn hắn một cái, nhưng là đối với hắn hờ hững. Lục Lương vội la lên, Khương lão tiên sinh, ngươi nhìn cái này. Không ngại sự tình. Khương Tử Nha hơi chút suy tư phía sau mỉm cười, đứng dậy tách ra đám người, từ một bàn yến hội trên bàn tách ra dưới một cây kim hoàng đùi gà, ngồi xổm xuống đem đùi gà đưa lên, cười nói, tiểu xuyên, ngươi nhìn đây là cái gì? Lời này vừa nói ra, lại nhìn thấy kim hoàng sắc đùi gà. Cái kia Lục Xuyên quả thật liền không lại khóc trống khóc lóc om sòm. Hắn chấp tốc đứng dậy đoạt lấy đùi gà, an tĩnh ngồi dưới đất miệng lớn bắt đầu ăn, ăn mấy ngụm còn muốn ngẩng đầu, đối đám người hắc hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, nhìn đám người cũng là dở khóc dở cười. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm Khương Tử Nha nhìn, muốn xem hắn có bản lãnh gì. Khương Tử Nha cười cười, đưa tay trái ra tại biến an tĩnh thiếu niên trên đầu sờ lên, tay phải thì bóp coi như. Một lát sau, Khương Tử Nha đứng lên, nhìn trên mặt đất thiếu niên gật đầu nói, thì ra là thế. Lục Lương có chút khẩn trương mà nói, Khương lão tiên sinh, thế nào, con ta nhưng còn có cứu sao? Khương Tử Nha đồng thời không có trả lời vấn đề của hắn, mà là nhìn xem cái kia thiếu niên nhíu mày suy tư một trận, bỗng nhiên hướng mọi người nói, mọi người thối lui một chút. Đám người tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, đem địa phương để ra, khiến cho giữa sân chỉ còn lại Khương Tử Nha cùng ngớ ngẩn Lục Xuyên. Tiếp lấy Khương Tử Nha lấy tay phải niết kiếm chỉ, âm thầm thôi động thể nội pháp lực, tại Lục Xuyên trên đầu nhanh chóng bắt đầu huy động. Rất nhanh liền phát họa ra một chương phát ra kim quang linh phù hình dáng. Vẽ xong về sau, linh phù kim quang lớn thả, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đi. Đón lấy, Khương Tử Nha liền một chỉ cái kia trên mặt đất ăn gà thiếu niên, linh phù liền hư một tiếng, hóa thành một đạo hào quang chui vào thiếu niên thiên linh bên trong. Đốt. Ngay sau đó Khương Tử Nha tay phải nắm đạo ấn, trong miệng nói lẩm bẩm một trận, cuối cùng hét lớn một tiếng, nói, hôm nay ta lấy Thái Thượng Nguyên Thủy chi sắc lệnh, mở nhữ giáng sinh chưa mở chi linh khiếu. Lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Cái này hét lớn một tiếng tựa như đám người đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, lúc ấy liền chấn động đến mà nhĩ mọi người một trận nhói nhói, trong đầu trống rỗng, nửa ngày nghe không được thanh âm. Thế nhưng là bọn hắn còn có thể nhìn thấy. Sau đó bọn hắn liền thấy tại cái này hét lớn một tiếng về sau, lúc đầu vùi đầu ăn gà ngớ ngẩn Lục Xuyên động tác lập tức một trận, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn đều là vẻ mờ mịt, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, ngốc trệ ngu dại trong mắt cũng xuất hiện linh quang. Trong tay gặm một nửa đùi gà rơi xuống đất cũng không tự biết. Tốt, tốt, nhi tử ta tốt. Lục Lương nhìn thấy nhi tử trong mắt tụ lên linh quang phía sau kích động hô to, hắn đời này từ không có cao như thế hưng qua. Ta ở đâu? Lục Xuyên trong mắt là có thần thái, mờ mịt từ dưới đất đứng lên, nhìn xem bốn phía đám người, nói, các ngươi là ai? Đúng rồi, ta là đang quay hí đóng vai phụ A. Hắn trên mặt đất tự lẩm bẩm, nói bỗng nhiên nhướng mày, sắc mặt cũng một chút xíu khổ xuống dưới, phi phi phi. Cái gì thịt, làm khó ăn như vậy? Hiền đệ, tiểu xuyên hắn. Hắn xong chưa? Tống dị nhân nhìn xem xoay người nôn thịt thiếu niên, cảm giác có chút quái dị, nói. Lại là địa phương nào mà nói, làm sao chúng ta nghe không hiểu a? Đúng vậy, vừa rồi Lục Xuyên câu này bọn hắn nghe, tựa như là Kỷ Lý Hoa Lạc một trận, thế nhưng là bọn hắn căn bản liền một cái lời nghe không hiểu. Cái này. Khương Tử Nha cũng cau mày, trong tay không được bấm đốt ngón tay, trong miệng lẩm bẩm nói, không phải là dạng này a. Xuyên mà. Lục Lương nhịn không được nhào tới trước, hai mắt đỏ bừng, trong mắt lóe lệ quang, ôm lấy Phi Phi Le Le thiếu niên, kích động có chút nói năng lộn xộn nói, ngươi. Ngươi xong chưa? Ta vì cha thật cao hứng, ngươi tốt. Đại thúc, tuy rằng không biết. Ngươi là vị nào, nhưng là xin trước khống chế một chút tâm tình của ngươi, ok. Thiếu niên bị ôm lấy bước nhỏ là khẽ giật mình, sau đó phí hết lớn sức lực mới từ Lục Lương trong ngực tránh thoát, mặt sợ hãi bắt lấy cái kia trung niên hai tay, nhìn trước mắt kỳ quái người này. Hít sâu, khống chế, khống chế, tuy rằng chúng ta là đồng sự, nhưng là các ngươi. Có thể hay không nói câu tiếng phổ thông a? Các ngươi tiếng địa phương. Ta thực tại nghe không hiểu a. Đúng vậy, hắn hiện tại có chút mộng. Một người bạn tiếp cái nào đó đoàn làm phim diễn viên quần chúng nhân vật, gọi phong thần cái gì tới, nghe danh tự liền biết là phong thần đề tài phim truyền hình. Bất quá bởi vì lâm thời có việc không đi được, cho nên gọi điện thoại gọi hắn trước đi qua đỉnh cuối cùng mấy ngày. Sau đó tại hí hơ khô thể tre thời điểm đạo diễn cử hành cái đống lửa tiệc tối, rất nhiều diễn viên chính đều ở đây, tất cả mọi người vui thoải mái, nâng chén nâng ly. Hắn uống say, rất nhiều người đều uống say. Tỉnh lại sau giấc ngủ trời sáng bảnh rồi, nhìn nhìn lại viện tử bố trí. Các ngươi lại tại bổ vỗ một trận thành thân hí sao? Lục Xuyên nhìn trước mắt đại thúc đỏ lên con mắt, hô, còn có, đến mấy cá biệt người này kéo ra a, đạo diễn, chúng ta sổ sách tối hôm qua đã thanh toán xong, nhiều chạy là muốn thác thêm tiền. Thế nhưng là hắn một hô liền mấy tiếng, điên bên trên những cái kia ăn dưa quần chúng đều không có gì biểu thị. Không chỉ có không có biểu thị, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn cùng ánh mắt cực kỳ quái dị, cực kỳ giống chính hắn nghe tới nước ngoài lời nói trạng thái, đó chính là một mặt mộng bức. Cái gì? Không phải là nghe không hiểu tiếng phổ thông a. Lục Xuyên có chút thụ thương, cũng không biết bây giờ ở đâu cái khe suối trong khe quay phim. Chính mình nghe không hiểu bọn hắn nghe không hiểu mình. Song phương đều căn bản là không có cách giao lưu tốt a. Lục Lương bị nắm lấy hai tay, nhìn thấy trước mắt nhi tử trạng thái, gấp giọng nói, Xuyên, ngươi. Ngươi nói cái gì, ta. Ta là ngươi cha a. Lục Xuyên, nghe không hiểu. T, mặt ta làm sao như thế đau. Còn sưng lên. Bỗng nhiên hắn hít một hơi lãnh khí, cảm giác má phải đau rát, không chỉ có sưng lên, còn sưng phù, tựa như chỗ đó thả khối bánh mì, cơ hồ đều muốn trướng mở. Vừa rồi ai làm ta? Có loại đứng ra cho ta, đừng dám làm không dám chịu. Lục Xuyên cả giận nói, đừng tưởng rằng không ra liền không sao, đi ra. Xin lỗi, tiền thuốc men, thiếu một dạng đều không được, không phải chuyện này không có. Chính kêu la ở giữa, bỗng nhiên trước mắt hắn một trận choáng váng, thân thể một cái lảo đảo. Đồng thời, trước mắt cũng nổi lên một chút vừa rồi hình tượng, bao quát bị Lục Lương quất một cái tát, còn có bên cạnh cái kia gầy lão đầu nhi cho hắn vẽ bùa. Nguyên lai là ngươi làm ta, bồi thường tiền. Lục Xuyên hung tợn trừng mắt về phía Lục Lương, đang chuẩn bị tiến lên đòi hỏi cái thuyết pháp, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh cái kia gầy lão đầu nhi trước một bước hướng hắn đi tới. Hắn theo bản năng về sau vừa lui, trong mắt lộ ra một sợi vẻ sợ hãi cùng đề phòng. Lão đầu nhi này có điểm tà dị, thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng là hội vẽ bùa, nói không chừng biết yêu thuật. Lục Xuyên trong lòng nói, mặt ngoài lộ ra hung ác ánh mắt đảo qua đám người, còn có, nơi này bọn hắn người đông thế mạnh, ta một cái thế đơn lực bạc không khỏi ăn thiệt thòi, vẫn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ánh mắt của hắn dọa đám người kêu to một tiếng, tự liền cái kia gầy lão đầu nhi cũng bước chân dừng lại, mặt lộ ngạc nhiên. Thỏa đáng lúc này, hắn đột nhiên xoay người một cái đẩy ra hai người, trực tiếp hướng chú ý tới cửa lớn phương hướng nhanh chân trốn bán sống bán chết. Không thể kêu vào còn không trốn thoát sao? Đám này mới tìm diễn viên thu về băng đến khi phụ người. Đạo diễn, công việc này không cách nào làm. Ta không làm. Đám người, trợn mắt hốc mồm. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 3, ân, cha ruột. Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên. Lục Lương ở phía sau mặt vội vã đuổi theo, có thể chờ hắn đến cửa ra vào lúc, cái kia thiếu niên lại sớm đã tại trong thôn trang chạy mất dạng. Nhi tử. Lục Lương lo lắng quát to một tiếng, thế nhưng là được không đến mảy may đáp lại, hắn lúc này tựa như kiến bò trên chảo nóng. Tại cửa ra vào gấp xoay quanh. Cuối cùng Lục Lương chán nản tiến trong nội viện, bộ pháp nặng nề, hắn cảm giác lúc này, toàn thân giống như là bị rút khô khí lực đồng dạng. Khương Tử Nha thủ đoạn, vừa mới bắt đầu để hắn đầy cõi lòng hy vọng, có thế tiếp lấy lập tức lại xảy ra chuyện như vậy, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Loại cảm giác này liền giống bị lập tức từ trên trời làm rơi xuống trên mặt đất, trong lòng của hắn chênh lệch có thể nghĩ. Hiền đệ, ngươi nhìn phải làm sao mới ổn đây? Tống Dị Nhân cũng gấp. Khương Tử Nha nhíu mày trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên Mặc Giản ra cười nói, đại ca, Lục quản gia các ngươi chớ thái quá lo lắng, cái kia Lục Xuyên linh khiếu đã mở, trí lực đã khôi phục bình thường. Chỉ là hắn linh khiếu sơ khai, đối với những vật này còn cần một đoạn thời gian tài năng thích ứng. Thật sao? Lục Lương tuyệt vọng trong mắt lại sáng lên một sợi thần thái. Tống Dị Nhân nghĩ nghĩ, cười nói, đúng, đúng, hiền đệ nói có đạo lý, Lục quản gia ngươi nghĩ hiền đệ nói có phải như vậy hay không? Lục Lương trầm ngâm một trận, rốt cục buông xuống nửa viên tâm, nhẹ gật đầu. Khương Tử Nha nói, Lục quản gia, lão phu cam đoan với ngươi, nếu là ngươi nhi tử xảy ra bất kỳ chuyện gì, ngươi có thể đem hết thảy sổ sách tính tại lão phu trên đầu. Lục Lương vội vàng nói, không dám, không dám. Lại nói Lục Xuyên, ra cửa phía sau không lo được phân một chút phương hướng, buồn bực đầu dọc theo trong thôn trang một đầu đại lộ liền chạy. Chỗ này thôn dân rất hung ác, đóng vai phụ đều muốn hùng vốn khi dễ người, nếu là không chạy bị bắt về, đoán chừng phải chịu không nổi. Lục Xuyên lần này trực tiếp một hơi liền chạy ra khỏi thôn trang này. Chờ hắn ra thôn, thế nhưng là không có thấy có người đuổi theo về sau, hắn mới thở không ra hơi vịn cửa thôn một gốc cây già dừng lại thở. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. Điêu Dân. Lục Xuyên hận hận mắt nhìn sau lưng thôn, lúc này chạy một đoạn đường phía sau má phải lại bắt đầu trướng đau, tức giận đến hắn nhịn không được mắng một câu. Thế nhưng là, hắn lại đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, đây cũng là chỗ kia, còn có. Điện thoại di động ta đâu? Lục Xuyên một sờ túi, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn phát hiện ngay cả mình trước kia tùy thân điện thoại cũng không thấy. Điện thoại di động của ta làm sao không thấy, chẳng lẽ cũng bị bọn hắn. Cái này đám Điêu Dân, cường đạo, tặc. Liền lão nhân cơ cũng trộm. Lục Xuyên thấp giọng mắng, đồng thời còn có chút dở khóc dở cười. Vì phòng ngừa quay phim thời điểm quá hỗn loạn, phát sinh bỏ mặc cơ hoặc điện thoại bị trộm tình huống, hắn còn trước khi tới cố ý đổi bộ lão nhân cơ, không nghĩ tới. Hiện tại tặc, đều hung tàn như vậy sao, lão nhân cơ đều không buông tha. Chờ một chút, không đúng. Bỗng nhiên Lục Xuyên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ tay rất trắng rất nhẵn miệng, mà lại nhỏ rất nhiều, căn bản không giống như là 25-26 người trẻ tuổi. Sau khi tốt nghiệp, vì sinh kế hắn làm qua rất nhiều không đồng hành nghiệp công việc, công trong đất dời qua gạch, phát qua truyền đơn bán qua lâu, mới Đông Phương bên trong học qua trù, bây giờ liền diễn viên quần chúng đều chạy qua. Tuy rằng nói tại những công việc này bên trên, đều không có lấy được quá cao thành tựu, nhưng nghề nghiệp rộng thấp tính cũng không cần nói. Bởi vậy lâu dài tháng dài xuống tới da của hắn liền hơi có vẻ đen, hai tay rất lớn cũng rất thô ráp, nhưng là bây giờ. Đây rõ ràng là một đôi búp bê tay A. Lục Xuyên kinh ngạc nâng lên tay trái. Sờ lên mặt mình, lập tức ngây dại. Một lát sau, lại kinh ngạc sờ lên toàn thân cao thấp, sau đó hắn tựa như là bị sét đánh đồng dạng, cả người đều choáng váng. Đây cũng không phải là của hắn thân thể. Cái này, ai có thể nói cho ta, đến cùng phát đã sinh cái gì? Lục Xuyên lẩm bẩm nói, ta đây là, chẳng lẽ, ta thật giống văn học mạng thảo luận. Xuyên qua rồi. Trong lúc nhất thời, hắn đầu óc hỗn loạn như mê. Đồng thời hắn cũng nhớ tới. Vừa rồi nếu quả như thật là đang quay hí, cái kia đoàn làm phim nhân viên công tác, đạo diễn làm sao đều không nhìn thấy một cái. Chỉ là vừa mới hắn chạy quá gấp, cho nên không có chú ý nghĩ tới những thứ này, nhưng bây giờ. A. Bỗng nhiên ngẩng người Lục Xuyên kêu một tiếng, ông lấy đầu, chỉ cảm thấy một trận kim đâm giống như đau, phịch một tiếng ôm đầu ngã trên mặt đất. Đồng thời, trước mắt của hắn nhanh chóng lướt qua từng màn tràng cảnh cùng hình tượng. Từ một đứa bé xuất sinh đến chậm rãi lớn lên, sau đó vì trí lực không được đầy đủ. Bị người gọi là ngớ ngẩn đồ đần. Lục Xuyên nhắm mắt lại. Chờ hắn tỉnh lại lúc, đã đến chiều. Lúc này hắn không tại cửa thôn dưới cây già, mà là nằm ở trên một cái giường, tại một cái trang trí phi thường cổ lão gian phòng bên trong. Có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài thanh âm ồn ào, còn vô cùng náo nhiệt, có người nói chuyện lớn tiếng, giống như là uống say rồi, lại thêm hôm nay nhìn thấy tiền viện, hẳn là nhà này có người thành thân làm đám cưới. Nguyên lai ta không phải xuyên qua. Lục Xuyên nằm ở trên giường lẩm bẩm nói, ta chính là Lục Xuyên. Theo xuyên qua thuyết pháp là cả người toàn xuyên qua, trùng sinh thuyết pháp là thay cái thân thể. Có thể hắn tình huống bây giờ có chút không giống. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cùng cái này ngu ngốc đích thực là cùng một người. Hắn tại đoàn làm phim hơ khô thể tre đống lửa tiệc tối bên trên uống say ngủ thiếp đi. Sau đó hắn giống như tại trong mơ mơ màng màng đến một chỗ, trên đời đẹp nhất địa phương tốt, ấm áp, thoải mái dễ chịu, tựa như ngâm nước ấm tắm đồng dạng dễ chịu. Bất quá khi đó hắn uống say. Tình huống cụ thể cũng nhớ không rõ. Đóng lấy, một trận bối rối đánh tới, hắn liền ngủ mất, cho đến hôm nay, hắn liền tỉnh ngủ, hoặc là nói, bị người đánh thức. Đây không phải xuyên qua, càng không phải là trùng sinh, hắn ngược lại là cảm thấy đây càng giống như là chuyển thế. Ta là Lục Xuyên, ha ha, ta là Lục Xuyên. Hắn trên giường bất đắc dĩ cười khổ, nếu như đây không phải một giấc mộng mà nói, vậy thật đúng là một cái kinh dị cố sự. Ngoài ra, hôm nay đánh hắn một bàn tay nam nhân kia, có vẻ như liền là hắn chuyển thế phía sau cha. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên giơ tay lên sờ lên còn tại sưng đỏ, nóng bỏng cảm giác đau không giảm mặt. Ừm, cha ruột. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là đối phương, hắn nghe không hiểu, hoặc là nói nơi này tất cả mọi người lời nói đều nghe không hiểu. Đối phương cũng nghe không hiểu hắn. Tuy rằng nói, hắn đã nhìn đồ đần Lục Xuyên quá khứ 16 năm một chút ký ức, nhưng ngươi có thể chỉ dựa vào nhìn một bộ tiếng Anh phim liền học được tiếng Anh sao? Tối đa cũng liền học được mấy chữ mà thôi, mà lại sẽ chỉ nói sẽ không viết. Huống hồ, lấy ngớ ngẩn Lục Xuyên cái chủng loại kia trí thông minh ngươi cũng đừng hy vọng hắn sẽ nói bao nhiêu cái chữ, ân, cũng sẽ nói, ăn, thịt, cơm, bảo bảo, còn có. Lục Xuyên, không có. 16 năm trôi qua, ngớ ngẩn Lục Xuyên liền học được như thế mấy chữ. Chờ một chút, cái này giống như cũng là mắng chính mình, nhưng đây cũng quá. Hắn biểu thị bị thương rất nặng. Cái gì sau khi Xuyên Việt trực tiếp mở miệng giao lưu, đều là gạt người chuyện ma quỷ, ngươi liền người ta ngôn ngữ đều căn bản nghe không hiểu còn giao lưu đâu. Thỏa đáng Lục Xuyên im lặng lúc, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lục Lương bưng chén canh thận trọng đi tới, ngồi xuống bên giường. Lục Xuyên nhìn Lục Lương một cái, bạch nhãn lấy đúng, trở mình đưa lưng về phía hắn. Trò cười. Là đời này lão tử thì thế nào, ra tay liền muốn đánh cho đến chết sao? Ngươi có thể nghĩ đến, mặt sưng phù ngươi đều phải lo lắng sau một khắc, nó có thể hay không đột nhiên trướng phá tan tình cảnh sao? Ra tay dạng này ngoan độc cha, không cần cũng được. Lục Xuyên lần này thật rất tức giận. Lục Lương chỉ có cười khổ, nhi tử là tốt, nhưng nào nghĩ tới đối với hắn ông lấy như thế lớn nghịch ý. Nhìn xem Lục Xuyên cái kia hé mở sưng phù, đã phát ra tím xanh má phải, Lục Lương giống như minh bạch cái gì, thở dài phía sau đem canh gà đặt ở đầu giường, quay người đi ra. Ở Lục Lương đi, Lục Xuyên mới ngồi xuống lạnh lùng mắt nhìn canh gà, cái mũi hơi động một chút, giống như hương vị còn có thể. Tuy rằng bọn hắn nghe không hiểu, nhưng chuyện ngày hôm nay hắn đã thấy, có vẻ như là bạch. Là chính mình muốn ăn thịt, kết quả là bị cái này cha ruột rút. Vì căn đùa già liền phải đem nhi tử làm dạng này. Gặp gỡ dạng này cha ruột, Lục Xuyên có một loại lập tức đóng sập cửa ra ngoài xông xáo xúc động, bất quá lý trí vẫn là nói cho hắn biết, tạm thời muốn thành thật một chút. Dù là muốn đi, cũng phải trước làm rõ ràng trước mắt thế giới này một chút tình huống căn bản, học xong giao lưu ngôn ngữ lại đi. Không phải hắn cứ như vậy ra ngoài, cái kia cùng một người câm thật không có hai loại, nhưng ít ra thế giới này câm biết người ta biết đường A, mà hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không cách nào cùng người giao lưu, đoán chừng không có mấy ngày liền phải chết tại bên ngoài. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên bưng lên đầu giường chén kia canh, không quá nóng, thế là uống một hơi cạn sạch. Cái này canh lấy hắn mới đông phương đi ra ánh mắt đến xem, coi như không tệ, trong canh gia vị có hành tỏi, còn tăng thêm một căn đùi gà. Kẹt kẹt. Lục Lương sau khi đi chỉ chốc lát sau, hôm nay kéo hắn cái nha đầu kia liền tiến đến. Chương 4, Linh đang dịu dược. Bất tri bất giác, trời đã đến ban đêm. Phía ngoài ồn ào âm thanh cũng chậm chậm không có, bắt đầu trở nên rất yên tĩnh. Lục Xuyên nhìn thấy, nha hoàn kia sau khi đi vào trước đưa trong tay cầm một cái chén nhỏ để lên bàn, sau đó trở về giường của hắn đầu đốt sáng lên một ngọn đèn dầu. Đuôi đèn tại cái kia tia yếu ớt ánh sáng dưới, lóe thành ánh sáng yếu ớt. Ngọn đèn. Nhìn thấy cái này một ngọn đèn dầu, Lục Xuyên là vừa lại kinh ngạc là lại đau răng. Chính mình đây là chuyển thế đến chỗ nào rồi, thế mà dùng lạc hậu như vậy ngọn đèn, đừng nói đèn điện, ngươi tốt xấu đến cây nến a. Tiếp lấy hắn liền thấy, nha đầu kia nói với hắn câu gì, lại đi qua cầm qua chén nhỏ đi tới bên giường của nó ngồi xuống. Lục Xuyên ngồi xuống hướng trong chén thoáng nhìn, chỉ thấy bên trong chỉ có nửa bát thanh nước. Ha ha. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia nha hoàn, hắn ngược lại muốn xem nàng có thể sử dụng cái này nửa bát nước làm gì. Nói thật ra, hiện tại hắn cũng không thích nơi này. Không nói trước cái kia ngoan độc cha ruột, so sánh với cái này lạc hậu thời đại, vậy hắn vẫn là tình nguyện sống tại cái kia internet thời đại. Mặc dù hắn sống nghèo khó, cũng may hắn tuổi trẻ cũng chịu khó, còn có phấn đấu một thanh vốn liếng, ngoài ra, thời đại kia tối thiểu nhất mọi người sinh hoạt là thật thuận tiện a. Không giống nơi này, liền chiếu sáng đều dùng chính là ngọn đèn, còn không có chút nào lượng. Cái kia ngọn đèn bên trong đang diễm nhẹ nhàng nhảy lên, phản phất chính há hốc mồm cũng tại lạnh lùng cười nhạo hắn, nhìn Lục Xuyên giận không chỗ phát tiết. Đông. Một tiếng vang nhỏ, Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy nha đầu kia đem một cái nhỏ dược hoàng nhét vào nước bên trong. Cái kia dược hoàng chỉ có chừng đầu ngón tay, vào nước là tan, cấp tốc biến mất ở trong nước. Bất quá thoạt nhìn nha đầu kia không yên lòng, còn luồn vào một ngón tay trong nước quấy quấy, cuối cùng lúc này mới hài lòng bưng lên bát cười nhìn về phía Lục Xuyên. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên trong nháy mắt từ trên giường ngồi xuống, một mặt địch ý nhìn chằm chằm cái kia nha hoàng. Nhìn xem nàng cái kia bông hoa bình thường nụ cười. Trong lòng của hắn lại nhịn không được toát ra cổ khí lạnh, hiện ra, một cái mỹ lệ nữ nhân, cho trên giường bệnh xấu lão công bưng tới một bát thuốc, ôn nhu nói, lớn lãng. Cái này nha hoàng. Không phải cũng tới hại ta a. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ, đề phòng nhìn chằm chằm nha hoàng kia. Một thế này liền cha ruột đều có thể đối với hắn hạ ác như vậy tay, cái kia những người khác liền càng không cần phải nói. Tuy rằng nói hắn quá không thích hoang thế giới này, nhưng đã không có lựa chọn thời điểm, cái kia chết tử tế cũng không bằng lại còn sống a. Như là đã tới, hắn cũng liền không lại già mồm ghét bỏ cái này không tốt cái kia không xong, hắn phải sống, sống sót. Nhìn thấy Lục Xuyên cái dạng này, nha đầu kia là vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình chạy tới chiếu cố hắn, hắn không cảm tạ còn chưa tính, còn như thế địch ý nhìn xem nàng, thực sự là có cái tốt cha a. Không phải ai nguyện ý hầu hạ một cái kẻ ngu đến, huống chi hắn còn không phải chủ nhà người. Bất đắc dĩ, nàng đành phải xuất ra một đầu khăn tay tại trong chén lâm thấm, sau đó chỉ Lục Xuyên sưng tấy má phải, ra hiệu muốn lau một chút. Lục Xuyên khai khiếu là nàng hôm nay tận mắt nhìn thấy, có thế cái kia Khương tiên sinh còn nói hắn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, hiện tại Lục Xuyên là nghe không hiểu bọn hắn, cho nên muốn giao lưu cũng chỉ có thế dạng này. Nguyên lai là trị thương thuốc. Cũng may Lục Xuyên xem hiểu nàng ý tứ, cái này mới chậm rãi buông xuống đề phòng, trong lòng bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười, tình cảnh vừa nãy hơi kém để hắn nhảy hí đều. Nha đầu kia ngồi ở mép giường, dùng khăn tay tại Lục Xuyên trên mặt, cẩn thận lau. Thật đúng là đừng nói, cái kia dược thủy gắn có tác dụng, sát qua địa phương lạnh buốt một mảnh, lập tức hóa giải má phải vì sưng tấy mà giống hỏa thiêu đồng dạng thống khổ. Chà sát một lần phía sau nha đầu dừng lại, một hồi phía sau lại lau một lần, như thế liên tiếp chà sát ba lần, cuối cùng đem nửa bát nước lau xong. À! Tốt! Lau xong lần thứ ba phía sau Lục Xuyên sờ lấy mặt, một mặt vẻ không thể tin. Lúc đầu tổn thương như vậy trọng. Liền xem như của hắn thời đại kia bệnh viện trị, cũng cần vài ngày tài năng tiêu sưng, muốn hoàn toàn tốt ít nhất một tuần lễ. Nhưng nơi này chỉ dùng một hạt nhỏ dược hoàng, nửa bát nước, không sai biệt lắm thời gian một tiếng. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Lục Xuyên lẩm bẩm nói, cái này. Đây chính là trong truyền thuyết. Linh đang dịu dược đi, thời đại này y thuật. Đều đã như thế phát đạt trước vào sao? Lúc đầu cho rằng thời đại này lạc hậu, đồng thời cảm thấy kinh thường, có chút xem thường Lục Xuyên. Lần này thật bị một hạt nho nhỏ dược hoàng kinh đến. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Xuyên đi theo cái này nha hoàng tiểu hương, bắt đầu giống một đứa bé đồng dạng học tập nói chuyện, nhận vật. Về phần biết chữ. Nha hoàng tiểu hương đồng thời không biết chữ, hoặc là nói, trên thế giới này giáo dục hay là vô cùng lạc hậu. Chữ đã có, nhưng là chỉ có một số nhỏ người mới có cơ hội biết chữ, rất khéo chính là, cha của hắn Lục Lương biết chữ. Bất quá bởi vì một cái tắc kia, Lục Xuyên từ đầu đến cuối đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt. Vì căn đùi gà đem hắn đánh thành như thế, mà lại cái này phủ thượng thoạt nhìn không phú thì quý, cũng không phải nhiều thiếu một căn đùi gà dáng vẻ, cho nên hắn rất khó tiếp nhận dạng này phụ thân. Ngoài ra, Lục Xuyên cũng phát hiện bọn hắn nói ngôn ngữ dù không giống ngoại ngữ như thế, nhưng loại kia phát âm cùng tiếng phổ thông phát âm cũng có khác nhau rất lớn. Thế nhưng là Lục Xuyên luôn cảm thấy, nó cùng tiếng phổ thông lại có một loại nào đó nhỏ xíu liên quan. Về phần học lời nói. Cái này tòa phủ thượng tất cả mọi người đều nói câu nói như thế kia, Lục Xuyên nghĩ không học cũng khó khăn. Mặt khác tâm trí của hắn hơn 20 tuổi, học lên đông tây đến cũng so cái gì cũng đều không hiểu hài nhi mau một chút. Như thế nửa tháng trôi qua, hắn đã có thể cùng phủ thượng người tiến hành trao đổi. Một ngày này, Lục Xuyên ra gian phòng. Cách vách của hắn liền là Lục Lương gian phòng, nghe Tiểu Hương nói cha hắn Lục Lương liền là nhà này quản gia. Cái này một gia đình họ Tống, cũng đúng như là hắn trước đó suy nghĩ, là một đại hộ nhân gia, gia tài bạc triệu, trong nhà sản nghiệp đông đảo, còn có 30-50 một tửu lâu hiệu ăn, 10 phần phú quý. Bất quá Lục Xuyên cái này vừa ra khỏi cửa, vừa vặn liền đụng vào hắn hiện tại rất không muốn nhìn thấy người. Lục Lương. Nhìn thấy Lục Lương về sau, Lục Xuyên vốn định quay đầu bước đi, nhưng liền nghĩ tới chính mình hai ngày này học được lời nói về sau, Tiểu Hương cùng hắn nói chuyện trời đất nói một sự kiện. Kỳ thật hôm đó trị liệu của hắn dược hoàng, cũng không phải là đại phu mở, mà là Lục Lương rời đi chỗ của hắn phía sau từ lão đạo kia chỗ quỳ xuống cầu tới. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên tâm tình phức tạp thở dài. Cuối cùng vẫn là phụ tử, người không hôn, máu cũng thân. Xuyên, ngươi. Ngươi đi ra rồi. Nhìn thấy nhi tử phía sau Lục Lương hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới nói. Cứ việc những ngày này nhi tử khai khiếu về sau, đối với hắn không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng chỉ cần nhi tử tốt hắn liền so cái gì đều vui vẻ. Ừm, phụ thân. Lục Xuyên kêu một tiếng. Lục Lương nghe xong ngẩn người, ngươi vừa rồi. Gọi ta cái gì? Lại kêu một tiếng. Lục Xuyên sắc mặt một đen. Cái gì mau bệnh, nếu không phải cha ruột, hắn lúc này khẳng định đều trở mặt. Phụ thân. Lục Xuyên im lặng gọi đạo. Lục Lương nghe vậy mặt lộ vẻ mừng như điên, nhào tới ôm lấy Lục Xuyên lại là nhảy, vừa khóc vừa cười, ha ha, ngươi tốt, ngươi thực sự tốt, ha ha, nhi tử ta tốt, thực sự tốt. Rất nhanh có người hầu đi ngang qua, thấy cảnh này đều trừng lớn mắt, cái này Lục quản gia. Hẳn là cao hứng điên rồi. Lục Xuyên cũng là một mặt bất đắc dĩ. hơn 40 tuổi người còn cái này như thằng bé con đồng dạng, bất quá nghĩ tới nguyên lai tên ngu ngốc kia. Cái kia lúc đầu chính mình liên thanh phụ thân cũng sẽ không để lúc, cũng liền chậm rãi lý giải Lục Lương. Có lẽ một tiếng này phụ thân, hắn đã chờ khoảng chừng 16 năm, sau khác phụ thân muốn ban đêm hơn 10 năm. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng vẫn chờ đến. Lục Xuyên vươn tay ôm lấy vui đến phát khóc Lục Lương. Hai cha con thật chặt đang ôm nhau. Đây chính là cha ta, Lục Xuyên trong lòng nói, đời ta cha ruột. Một lát sau, Lục Xuyên vỗ Lục Lương phía sau lưng, giống dỗ tiểu hài mà đồng dạng, cười nói, phụ thân, ngươi nhìn nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, khống chế một chút cảm xúc, đừng để người ta cười ngươi. Lục Lương nhanh chóng ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy mấy cái tiểu hỏa tử ở phía xa cười hì hì. Ai nha, các ngươi những này tiểu tử thúi còn không nhanh đi làm việc, phải chờ ta thu thập các ngươi sao? Lục Lương nghiêm mặt. Những cái này người hầu cười đùa giải tán lập tức. Lục Xuyên trêu ghẹo nói, phụ thân, ngươi khóc. Ai khóc, tiểu tử thúi chớ nói nhảm. Lục Lương nghiêm mặt nói, bất quá vẫn là có chút chột dạ quay lưng lại, đưa tay dùng tay áo tại hồng hồng trên ánh mắt xoa xoa. Đi. Bỗng nhiên Lục Lương kéo lên một cái Lục Xuyên liền hướng tiền viện đi. Lục Xuyên kinh ngạc nói, chúng ta đi chỗ nào? Đi gặp một người. Cái gì người? Lục Lương nói, cha con chúng ta hai cái ân nhân, liền là hắn cho ngươi mở linh khiếu, để ngươi bây giờ biến tốt. Ngươi nói là. Lục Xuyên hiện lên trong đầu một thân ảnh, nói, lão đạo sĩ kia. Lục Lương nghiêm mặt nói, cái gì lão đạo sĩ, ngươi đối với hắn cho ta tôn kính một chút, Khương lão tiên sinh thế nhưng là Côn Luân Sơn học qua đạo cao nhân, không cho ngươi vô lễ như thế. Nguyên lai lão đầu nhi kia họ Khương. Lục Xuyên trong lòng hơi động, vẫn là cái từ Côn Luân Sơn đi học qua đạo cao nhân, bất quá thoạt nhìn thật có chút thủ đoạn. Đã có thế họa lá phù giúp mình mở linh khiếu, lại có thể ban thưởng một hạt thuốc giúp mình chữa khỏi mặt, không đề cập tới những ân tình này, liền hướng những này không thể tưởng tượng thủ đoạn Lục Xuyên cũng sẽ không đối với hắn thất lễ. Chương 5, có đủ hay không kích thích? Tống phủ phủ trạch rất lớn, đông, tây cùng phía trước đều là chủ nhân chỗ ở, chỉ có hậu viện mới là người hầu ở lại chỗ. Côn Luân Sơn, đạo thuật. Đi lên phía trước trên đường Lục Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hẳn là trên đời này còn có tu tiên hay sao? Đối với tu tiên một từ, kiếp trước Lục Xuyên liền đã nghe tiếng đã lâu, trong điện thoại di động trong tiểu thuyết như thường lệ đọc, vẫn còn chưa hề có cơ hội thấy một lần. Chẳng lẽ sống lại một lần hội có cơ hội? Lục Xuyên trong lòng có chút chờ mong, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Không đề cập tới hắn nghi hoặc, Lục Lương lôi kéo hắn ra một cái tiểu viện về sau, trước đưa tiền đuổi một cái gã sai vặt đi ra ngoài mua một hộp cơm phong phú ăn thịt, thịt trụ. Sau đó mới dẫn theo hộp cơm lôi kéo Lục Xuyên, đi tới phía đông một cái viện trước cửa, đúng lúc một cái người hầu từ bên trong đi ra. Lục Lương gọi lại hắn, hỏi, Khương lão tiên sinh có thế ở trong viện? Tại trong đại đường đâu? Cái kia người hầu nói. Lục Lương phất phất tay, ra hiệu người hầu kia có thể rời đi, mà hắn thì lôi kéo nhìn chung quanh Lục Xuyên nhanh chân tiến vào trong viện. Cái này phủ thượng ngoại trừ chủ nhà người, trên cơ bản liền là quản gia lớn nhất. Bất quá lần này đi ra, thật là gọi Lục Xuyên mở một lần tầm mắt. Nửa tháng này hắn trên cơ bản đều ở tại tiểu viện của hắn bên trong không có rời đi, tối đa cũng ngay tại trước phòng trong sân nhỏ đi một chút. Đây là hắn lần thứ nhất đi ra, nhìn chủ nhân này trong nhà, hôm nay xem xét quả thật là lại lớn lại xa hoa. Cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy trong nhà này tiểu viện một tòa liên tiếp một tòa, đã có đình đài lầu cát, cũng có cầu nhỏ nước chảy, cổ một che trời, đến cùng là gia tài bạc triệu nhà phú hào a. Hai cha con từ tiểu viện đi vào đại sảnh, chỉ thấy tại đại đường bên trái có một trương bàn trà, đằng sau ngồi xếp bằng một cái tay cầm trúc giản, khuôn mặt gầy gò áo xám lão giả. Chính là nửa tháng trước, Lục Xuyên vừa mở linh khiếu sau khi tỉnh dậy, vô cùng kiên kỵ, cho rằng biết yêu thuật cái kia gầy lão nhân. Hai người vừa mới đi vào trong đại đường, Lục Lương liền đầu tiên đối lão nhân quỳ xuống, sau đó đối vẫn còn đang đánh lượng lão giả kia Lục Xuyên quát, còn không quỳ xuống. Tất nhiên cha ruột mở miệng, mặc kệ là Lục Xuyên có nguyện ý hay không, cũng chỉ có quỳ xuống tới. Lục quản gia, ngươi. Các ngươi đây là. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn quỳ xuống đất hai cha con, vô cùng ngạc nhiên liền muốn đứng lên. Khương lão tiên sinh, ngài giúp ta mà mở ra linh khiếu thu hoạch được trí tuệ, với hắn mà nói không thua gì thu hoạch được một trận tân sinh, ngài chính là chúng ta hai cha con đại ân nhân. Lục Lương hai tay nâng lên hộp cơm, chân thành nói, hôm nay con ta triệt để bình thường, cho nên Lục Lương đặc biệt chuẩn bị một chút rượu nhạt, mang theo tiểu tử đến đây cảm giác tạ lão tiên sinh đối ta hai cha con chi đại ân, Tiểu Xuyên, dập đầu. Đúng. Tuy rằng Lục Xuyên rất cảm kích lão đầu nhi này mở hắn linh khiếu, nhưng vừa vào cửa liền muốn cho người ta quỳ xuống dập đầu. Đây là để trong lòng của hắn thật là buồn bực muốn chết. Bất quá cũng khó trách, dù sao hậu thế trên cơ bản không có cho người sống quỳ lạy lễ, tối đa cũng liền ăn Tết hồi hương tế tổ, hoặc là tế điện tổ tiên thời điểm quỳ xuống đến đập cái đầu. Bây giờ chuyển thế phía sau vừa tỉnh dậy liền muốn cho người ta dập đầu, trong lòng của hắn ít nhiều có chút cách ứng cùng không quen, không thoải mái. có thế tất nhiên chuyển thế đến cổ đại, vậy cái này loại quỳ lạy lễ về sau trên cơ bản là không thiếu được. Lục Xuyên, nhớ cho kỹ, ngươi bây giờ không có ở đây trước kia thời đại kia. Lục Xuyên trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, nằm xuống, thành thành thật thật cho Khương Tử Nha đập lên đầu. Bởi vì cái gọi là, nhập gia tùy tục. Tất nhiên hắn hiện tại sinh hoạt tại cổ đại, như vậy hắn nhất định phải thích ứng cổ đại hoàn cảnh cùng phát tắc, ở chỗ này sinh tồn được. Đây chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Điểm này, tại đêm hôm đó bị nha hoàn kia giật nảy mình về sau, trong lòng của hắn liền muốn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không cần không cần, không muốn dập đầu. Khương Tử Nha nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên, bước nhanh đi đến hai cha con trước người, một tay đỡ Lục Lương. Một tay đỡ đã dập đầu hai cái Lục Xuyên, khiến cho hắn không thể lại đập xuống dưới. Lục Xuyên. Ngài muốn tới đỡ liền sớm một chút đến đỡ a, hoặc là đừng để ta đập một cái đầu, hoặc là để cho ta đập xong a. Như bây giờ nhiều xấu hổ. Lão phu cùng chủ nhân nhà ngươi tương giao nhiều năm, tình như thủ túc. Ngươi đã vì Tống phủ quản gia, vậy lão phu có thể đến giúp ngươi tự nhiên cũng sẽ không chối từ. Khương Tử Nha cười đỡ dậy hai người, lại nhìn về phía Lục Xuyên, nói, ngươi gọi Lục Xuyên là đi, vậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, hết thảy rất tốt. Ha ha, xem ra quả nhiên là tốt. Khương Tử Nha sau khi thấy cười ha ha một tiếng. Tử Nha hiền đệ, chuyện gì cười như thế vui vẻ, không bằng nói ra để vi huynh cũng vui vẻ bên trên vui lên. Thỏa đáng lúc này, bỗng nhiên trong viện truyền tới một thanh âm, rất nhanh một cái vóc người mập ra cẩm y lão giả tiến đại đường. Khương Tử Nha nghênh đón, cười nói, đại ca, ngươi nhìn Lục quản gia nhi tử đã tốt, chẳng lẽ cái này không nên cao hứng sao? Tử Nha hiền đệ. Cái tên này cảm giác rất quen thuộc a. Nghe được xưng hô thế này về sau, Lục Xuyên đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức lẩm bẩm nói, Tử Nha, Tử Nha. Quen như vậy, nhất định ở đâu nghe qua, Tử Nha, Tử Nha. Đúng rồi, Khương Tử Nha. Bỗng nhiên, đem họ cùng danh đô nối liền về sau, Lục Xuyên cả người cũng thân thể chấn động, ngẩn người tại chỗ. Sẽ không? Như thế? Khéo léo a. Lục Xuyên đập nói lắp ba đạo, sắc mặt hơi trắng bệch cùng dị dạng màu đỏ, thần sắc cũng toát ra một loại không biết là hỉ, là buồn hoặc là ngốc thần sắc. Có lẽ. Đều có. Khương Tử Nha, hắn có thế không quen sao? Lịch sử trên sách học hắn cũng học qua, này nhân sinh sống ở xa xôi Thương Chu thời đại, binh pháp mưu lược qua người, từng phụ tá Chu Vũ Vương diệt đi Thương Triều, thành lập Chu Triều. Lịch sử bên trên, hắn cũng là một vị ảnh hưởng xa xưa kiệt xuất thao lược nhà quân sự cùng chính trị gia. Bất quá hắn chân chính nổi danh, cũng không tại trên sử sách, mà là tại một bộ Phong Thần Diễn Nghĩa trong sách. Tại bộ này sách bên trong cũng có Thương Chu chi tranh, bất quá nơi này hướng vận chi tranh bên trong. Cuốn vào cũng không chỉ có phàm nhân, còn có thần, ma, cùng xiển, tiệt hai giáo tiên nhân, ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc kỳ nhân dị sĩ. Cuối cùng, những này thần, người, ma, tiên, yêu cộng đồng diễn dịch một trận kinh thiên động địa tiên ma chi chiến, vì, phong thần đại chiến. Nghĩ tới đây, Lục Xuyên có chút tê cả da đầu. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này Khương Tử Nha, cũng không biết hắn là chân thật lịch sử bên trên cái kia Khương Thái Công, vẫn là cái kia bộ phong thần chi chiến bên trong Khương Thái Công. Nếu như hắn hiện tại là tại chân thực trong lịch sử. Nói thực ra, lịch sử bên trên Thương Chu chi chiến Lục Xuyên thật đúng là cảm thấy rất bình thản, không có ý gì, ngươi suy nghĩ một chút, một đám phàm nhân chém chém giết giết, có ý tứ sao? Nhưng nếu như là phong thần bên trong Thương Chu. Vậy coi như kích thích. Bị đặt sao nhảy cầu, ngồi xe cáp treo đều kích thích, thậm chí có điểm kích thích quá mức, để ngươi tê cả da đầu. Ngẫm lại những cái kia tướng mạo dữ tợn, đều có thể hù chết người yêu ma quỷ quái, thích ăn nhất nhân tâm, uống máu người, gặm người xương cốt. Còn có chiến tranh treo lên đến, ngươi tùy thời đều có thể bị bắt lính trên chiến trường chờ một chút tử vong phương thức, ngươi nói cái này có đủ hay không kích thích? Nhìn nhìn lại Khương Tử Nha bóng lưng. Lục Xuyên nuốt ngụm nước bọt, cái này Khương Thái Công biết pháp thuật, lại từ Côn Luân Sơn bên trên xuống tới. Loại này loại đặc thù đã biểu lộ, nơi này không phải cái kia chân thực lịch sử, hắn là đi tới phong thần thời đại, sắp chứng kiến cái kia một trận kinh thiên động địa tiên ma đại chiến. Xuyên, ngươi thế nào? Sắc mặt có chút khó coi a, nhìn thấy Lục Xuyên có chút không đúng, Lục Lương hỏi vội. Cái này một hỏi, Khương Tử Nha cùng Tống Dị Nhân cũng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn tới. Lục Xuyên xoa xoa mồ hôi trên đầu, cảm giác miệng lưỡi có chút phát khô, liếm liếm, cười nói, phụ thân, ta không sao. Khương Tử Nha đi tới, nắm lấy cổ tay của hắn, cau mày bắt đầu bắt mạch. Trong chốc lát, Khương Tử Nha lông mày giãn ra, cười nói, không có việc gì, rất khỏe mạnh. Lục Lương lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Bất quá Lục Xuyên nhìn về phía Khương Tử Nha ánh mắt, ẩn ẩn có chút trực nóng lên. Có lẽ có thể để cho hắn trên đời này sống tốt một chút, sẽ không biến thành yêu quái trong miệng ăn, hoặc là bị bắt lính đại quý nhân, bây giờ đang ở trước mắt. Khương Tử Nha đã là Côn Luân Ngọc Hư môn hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cũng là ngày sau chấp chưởng phong thần người, đương nhiên, cuối cùng đại chiến kết cục cũng là hắn Viễn Giáo thắng. Đi theo hắn Hỗn, chuẩn không sai. Cơ hội này hắn được nắm lấy cho thật chắc mới được. Hiền đệ, Vi huynh mới vừa nói sự tình ngươi suy tính một chút. Tống Dị Nhân tiến lên đây, khuyên nhủ, ngươi tất nhiên tiên đạo chưa thành Hạ Sơn, vậy liền cái kia kết một mối hôn sự, vì ngươi Khương gia sinh hạ một mà nửa nữ, cũng không đến để ngươi Khương gia hương hỏa đoạn tuyệt mới là, ngươi cứ nói đi. Đại ca, ngươi tại sao lại? Khương Tử Nha dở khóc dở cười, khoát tay nói, việc này đừng muốn nhắc lại, ta là sẽ không kết thân, chỉ có thể cô phụ huynh trưởng một phen mỹ ý. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 6, cối xay thịt. Sắp tới giữa trưa. Đương Lục Lương cùng Lục Xuyên phụ tử từ Khương Tử Nha trong viện đi ra lúc, cái kia béo viên ngoại còn tại kiên nhẫn khuyên Khương Tử Nha thành cái thân. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn viện tử, nói, phụ thân, nhà chúng ta lão gia có phải hay không gọi Tống Dị Nhân? Hắn nhớ kỹ trong Phong Thần, Khương Tử Nha đích thực có cái kết bái đại ca, tên là Tống Dị Nhân, gia tài bạc triệu, coi là một cái đại phú hào. Hai người mặc dù chỉ là kết bái, nhưng lại tình như thủ túc. Khương Tử Nha côn luân học đạo 40 năm, sau khi xuống núi cái thứ nhất nghĩ đến người chính là hắn, bởi vậy có thể thấy được hai người tình nghĩa. Mặt khác, Tống Dị Nhân còn giống như cho hơn 70 Khương Tử Nha nói thành một mối hôn sự. Ngươi đã biết rõ rồi. Lục Lương liếc hắn một cái, lộ ra thật bất ngờ, sau đó lại lập tức nhắc nhở nói, nhưng là nhớ kỹ, thân là hạ nhân, ngày sau các không có thế tùy ý nhất lên gia chủ tục danh. Hạ nhân. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi dị sắc, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhẹ gật gật đầu. Đóng lấy, hắn lại quay đầu mắt nhìn sau lưng viện tử, khe khẽ thở dài, hiện tại có thể 100% xác định, hắn là đến Phong Thần thế giới không có chạy. Sau khi trở lại phòng, Lục Lương ra ngoài cho cha con bọn họ chỉnh cơm trưa đi. Về phần Lục Xuyên trước mắt còn có chút hoảng hốt, ngồi ở trên giường có chút thất thần, người tựa như rơi tại mờ mịt như lọc vào trong sương mù. Khương Tử Nha. Viễn Giáo. Tiệt Giáo. Phong Thần đại chiến. Nghĩ đến những thứ này Lục Xuyên cũng có chút đau răng, bởi vì trận này Phong Thần đại chiến thật sự là có điểm thảm liệt, thậm chí có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Đúng vậy, đáng sợ. Trận đại chiến này cũng là một trận kiếp. Một trận càn quét trời, người, yêu tam giới, lục đạo chúng thương sinh đại kiếp. Trận này trong đại kiếp dính đến trên trời thần, trên mặt đất người, danh sơn tiên ma, xiển tiệt nghị giáo, còn có Tây Phương giáo một vị nào đó thỉnh thoảng đến làm tiền. Rất đến cuối cùng, đại kiếp tràn diện trở nên có chút không có khống chế, liền mấy vị thiên tôn đều cuốn vào bên trong, tự thân lên trường đánh nhau.